kia nghe em biển xa thì thầm hàng cây nghiêng gọi Nha Trang vào thu một thu xanh trái nặng cây thơm mát bàn tay trầm hương bay thoảng đâu đây trời xanh xanh đến mê say. Ơi Nha Trang, Nha Trang mùa thu, mùa thương nhớ hoài màu nắng mắt ai. Ơi Nha Trang, Nha Trang mùa thu, Thùy Dương cất lời yêu đương. Ơi Nha Trang, Nha Trang mùa thu, chiều phơi nắng vàng, lòng phơi đắm say. Ơi Nha Trang, Nha Trang mùa thu, gọi chim yến về tìm bay. Nha Trang mùa thu gọi chim yến về.